đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 690. Nữ nhân kia là ai? Góc truyện audio.com cũng thật khiếp sợ, không thể tin được hắn cho rằng Nhu Y sắm vai cũng thật rất thành công, nhưng hiện tại Uất Trì Tà Dịch sao lại thế này? Đây chính là động phòng hoa trúc, hắn không gấp gáp sao? Hắn không phải phi thường thích Đông Phương Ngữ Hinh sao? Chẳng lẽ điều này đều là giả? Nhìn Đông Phương Ngữ Hinh tuy rằng chấn định nhưng vẫn thật thường xuyên xem quả cầu kia, này thuyết minh ở trong lòng nàng cũng là có vài phần lo lắng. Cho nên, hắn nhìn cũng sốt ruột, hắn vốn là muốn để Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp nhìn thấy bọn họ cái kia. Đến trên giường, nhưng hiện tại, hắn lo lắng có cái gì biến cố cho nên U Minh Vương vung tay lên, thủy tinh cầu kia liền rào rào một tiếng nát ra. Cùng nát còn có hình ảnh kia, Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu nhìn hắn. Ngươi, vì sao lại hủy, nàng liền nhìn không thấy tà dịch của nàng, căn bản không biết người trong lòng không phải chính mình đâu. Trong lòng nàng âm thầm than một tiếng, trên đời này, có một loại phản bội, làm cho người ta bất đắc dĩ. Chính nàng cũng không phân biệt được làm sao dám xa xỉ muốn Uất Trì Tà Dịch có thể phân biệt được đây. Hơn nữa, nam nhân tại giờ phút này luôn xúc động. U Minh Vương, chính là muốn cho nàng bất an đi. Không có gì, Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. U Minh Vương nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. U Minh Vương, ngươi dẫn ta đến đây chỉ vì muốn để ta nghỉ ngơi sao? Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu hỏi, nhưng U Minh Vương không có trả lời, hắn đã đi. Thời điểm đi ra, không có đóng cửa của kia là mở ra. Võ công của Đông Phương Ngữ Hinh đã bị che lại, nhưng người lại có thể đi lại. Nàng muốn đi ra xem, đứng dậy tới cửa nhưng nàng lại ra không được, trên cửa có một vô hình võng, nhìn không thấy, nhưng có thể ngăn lại nàng. U Minh Vương, quả nhiên chiêu số không ít, Đông Phương Ngữ Hinh phiền chán trở về, nhìn về phía thủy tinh cầu vừa rồi bị đánh nát. Trên đất vốn là rào rào một tiếng thủy tinh cầu bị đánh nát, nàng nhìn thấy rất nhiều mảnh nhỏ. Nhưng lúc này, trên đất lại vô cùng sạch sẽ, cái gì cũng không còn nữa. Giống như căn bản không có thủy tinh cầu nào bị đánh nát hết. Đây là sự tình vô cùng quái dị, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dám tin tưởng, nhưng giờ phút này, hiện tại, lại chân thật phát sinh. Chẳng lẽ, vừa rồi cũng là ảo thuật? Ảo thuật, nàng bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân kia khẳng định không phải chính mình, mà trên đời này, người trưởng thành giống nhau vốn không nhiều, hoàn toàn giống nhau như đúc tỷ lệ lại càng là không lớn. Mà tính cách giống nhau như đúc liền càng ít, nữ nhân kia hẳn không phải mang mặt nạ ra người kia. Hẳn là cũng do ảo thuật mà thành đi. Ảo thuật Đông Phương Ngữ Hinh đã từng nghe nói qua, nhưng loại tu hành này rất khó. Hơn nữa, cũng chỉ có thể biến ảo một chút thời gian quá dài, người cũng hao phí công lực không dậy nổi. Nếu nữ nhân kia là dùng ảo thuật mà thành, vậy nàng là ai đây? Tính tình bắt chước được tương tự như vậy kia nhất định là một người rất quen thuộc chính mình. Đông Phương Ngữ Hinh mày gắt gao nhíu lại, xếp một người như vậy, liền dễ dàng hơn. Nữ nhân trong tay U Minh Vương nàng nhận thức không nhiều lắm, chỉ có Cách Chương.